Hóng Dreamer chậm gì gì click vào hashtag này, mới phát hiện ra Dreamer lần này là hàng Real. Thịnh Kiều bị tập kích giật áo ngực, Hoắc Hy hiện thân cứu giúp. Hoắc Hy anh hùng cứu mỹ nhân, tình yêu của hai người bị đưa ra ánh sáng. Trong video, Thịnh Kiều bị fan cuồng tấn công vào ngực chật vật té ngã trên đất mà Hoắc Hy đột nhiên xuất hiện dùng áo khoác bao lấy cô. Thật ra nếu video chỉ dừng ở đây thì fan vẫn còn tẩy cho được. Dù sao thì phải ra tay tương trợ khi bạn bè gặp nạn, thê thảm như thế, xông lên khoác áo cho cô ấy chúng mị vẫn thấu hiểu được. Nhưng một màn kế tiếp làm tất cả mọi người ngừng thở trong một khắc kia. Hoắc Hy cúi đầu hôn cô gái trong lòng ngực. Một cái hôn rất dịu dàng, mang theo ý vị trấn an, nhẹ nhàng dừng trên trán cô. Fan và cư dân mạng đều điên rồi, chuẩn cơm mẹ nấu rồi, còn tẩy thế mẹ nào được nữa, còn phủ nhận thế đếch nào được nữa. Đây chính là lộ hết mẹ nó yêu với đương gia ánh sáng rồi đây này. Yêu thật rồi, hai người họ ở bên nhau từ lúc nào, paparazzi ăn phân hết rồi à. Hy Quang, tự kỷ tập thể, fan Kiều, nói không nên lời nữa. Cư dân mạng, rõ ràng Mị Hồng phải fan ai cả mà sao Mị kích động thế này. Server nằm liệt gần 3 tiếng cũng không có cách nào ngăn cản được sự nhiệt tình của cư dân mạng cả nước. Toàn bộ vòng bạn bè, không gian QQ, rồi thì gọi điện thêm cả TA3, V. Tất cả đều đang bàn tán về chuyện này. Hoắc Hy căn bản không cần lên Weibo thừa nhận tình yêu anh hôn Thịnh Kiều trước mặt bao nhiêu truyền thông, chính là đang công bố với mọi người trong lòng ngực tôi đây, chính là bạn gái của tôi. Cách chương.